Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 177, lấy máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình há có thể giống như người bình thường như nhau, bị hình thể nơi thúc che đậy con mắt tinh tường. Tu chân, cầu thật, cái này thật, trừ bản tính bản tâm cũng có chân lý ý. Uổng nhìn sự thật, đơn giản thô bạo xóa bỏ địch thủ cố nhiên sảng khoái, nhưng lại không thể từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Thù oán không rõ ràng, nhân quả không đoạn, thậm chí sẽ bởi vì tiêu diệt mà sinh ra mới nhân quả. Người sau khi chết là quỷ, quỷ sau khi chết là tích, tích bởi vì quỷ oán khí khó dằn, bị diệt mà sống. Xuất thế thì có ngàn năm tu vi, bất tử bất diệt, siêu thoát bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Vậy tu sĩ khó mà tiêu diệt, có thể giết chết tu sĩ, thể ngộ thiên đạo, ngại vì nhân quả cũng sẽ không xuất thủ. Cố mà chỉ có yết đủ rồi đủ sinh linh, lấy sinh linh căn nguyên lắng xuống trong cơ thể oán khí, mới có thể dần dần tiêu tán giữa trời đất. Khí này tựa hồ có chút quen thuộc. Tỉ mỉ cảm ứng dưới, Trương Hoa phát hiện một cái kinh người sự thật. Đúng rồi, đây không phải là tối hôm qua vậy đồng tướng quân thi khí sao? Đồ chơi kia truy đuổi tới, là mấy cái ý nghĩa? Trương Hoa ánh mắt hơi chăm chú. Giờ phút này tu vi không hồi phục, trừ phi sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, cùng chi lấy mạng đổi mạng. Nếu không chính diện giao thủ, ổn thỏa bị đồng tướng quân nghiền ép. Hy vọng nó đừng tới trêu chọc ta. Nếu không, chấm ngoặc kép. Trương Hoa đem việc này ném một bên, tiếp tục một trưởng một cước luyện tập bát quái liền trường. Vô luận lúc nào, nhiều tư là vô ích. Có cái này không chung, còn không bằng nhiều hơn rèn luyện, tăng lên mình, chỉ cần tự thân đủ cường đại, là có thể ứng đối thế gian hết thảy gặp trắc trở. Nửa đêm, vọng thành như cũ không được an bình, đèn màu rực rỡ về đêm, huyên náo một mảnh. Tháng năm, nhiệt độ đủ cao, giờ phút này sinh hoạt ban đêm vừa mới tới hưng đầu, căn bản còn chưa tới lúc kết thúc. Ven đường tê cay quen, mười mấy tóc màu sắc rực rỡ chàng trai đang bữa tiệc linh đình, uống kinh khủng, uống. Bây giờ cao hứng, các người tùy tiện uống, ta mời khách. Cầm đầu tóc vàng vỗ ngực, cả người mùi rượu gào to. Cảm ơn anh Tôn thô bảo, cảm tình đều ở đây trong rượu. Liền, còn lại chàng trai rối rít phụ họa, từng tái trực tiếp suy bình. Uống, không say không về à? Tóc vàng cũng là thổi một chai, bất quá có thể là đã say. Cái này tay run một cái, nhưng là sờ bình rượu trắng, một hớp thổi khô, rượu trắng và bia bất đồng, độ dày này cao à, cửa vào nóng, người bình thường căn bản không chịu nổi. Tóc vàng mặc dù đã trải qua khảo nghiệm, có thể cũng chỉ là người thường thôi, không qua ba giây, trong bụng liền bắt đầu rời sông lấp biển, mơ hồ nôn mửa, không được, các anh em. Ta phải đi trước ói rẽ. Tóc vàng vừa nói, lảo đảo hướng một bên hẻm ngầm đi tới. Tại chỗ ói nhưng mà rất ảnh hưởng các người muốn ăn. Bây giờ cao hứng, cũng không thể ra loại này mất hứng chuyện. Này, anh Tôn, tạm biệt à, cái này thì ói, mới đến kia à. Đúng vậy, đừng nghĩ lách người à. Bây giờ có thể nói xong rồi, không say không về. Ói xong nhanh chóng trở lại cho ta. Trở lại cho ta trả tiền à. Các thanh niên từng cái hưng phấn la hét, mắt say mê ly, ngoài miệng không buông tha người, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói thuyết phục. Yên tâm, bây giờ khẳng định cùng các người uống thống khoái. Tóc vàng ném liền một câu, bóng người không có vào hẻm ngầm. Ngay tức thì liền không một tiếng động. 5 phút trôi qua, không người trở lại. 10 phút trôi qua, vẫn là không có người. Nửa giờ đã qua, như cũ không người. còn sót lại chàng trai cảm giác có điểm không đúng. Ngược lại không phải là lo lắng tóc vàng xảy ra chuyện. Chủ yếu đi, lo lắng tóc vàng đi. Ngày hôm nay không người trả tiền. Bởi vì là tóc vàng trả tiền duyên cớ. Bọn họ cũng đều là mở rộng ra uống. Ăn thoải mái, một người chí ít cũng tổn hao nhỏ 200. Khoản tiền này tuy không nhiều, nhưng vậy đủ để cho người nhức nhối. Này, ai đi xem một chút đi. Anh Tôn tại sao còn chưa trở lại à? Một cái tóc xanh la hét. Hắn giữ lại đầu tóc rối bời. Hơn nữa toàn bộ nhuộm thành màu xanh lá cây. Nhìn giống như đeo một cái mũ. Hơn nữa xuất thân không tốt lắm. Một mực không kiếm được tiền gì. Trong tay chặt, nhỏ 200 đối với hắn nhưng mà nhiều tiền. Ngày thường đủ hắn tiêu vẩy nửa tháng. Do không thể hắn không để ý à? Ta đi đi. Đoán chừng anh Tôn khạc khạc ngủ. Uống rượu là như vậy. Một cái tóc đỏ đứng lên. Bước chân phù phiếm đi vào hẻm ngầm. 1 phút không có thanh âm. 2 phút không có thanh âm. 3 phút không đáp lại. Đảo mắt, lại là 10 phút trôi qua. Ta đi, hai người bọn họ tại sao còn chưa trở lại? Ngay đi chứ. Tóc xanh vỗ bàn một cái. Quyết định đích thân ra tay. Đi đem người tìm trở về. Ân, nếu như không tìm được, vậy cứ tiếp tục tìm. Dù sao không tìm được, người nhất định là không biết trở về. Về làm chi? Trả tiền sao? Cái này không ngu sao? Đại gia bằng bản lãnh ăn bá vương bữa ăn, là lông phải trả tiền. Nghĩ như vậy, tóc xanh bước chân bộc phát nhanh nhẹn, chỉ chốc lát liền đến hẻm ngầm miệng. Hẻm ngầm nói là hẻm ngầm, thật ra thì vậy không nhiều tối tăm, chẳng qua là không đựng đèn đường, có một đoạn không chiếu tới thôi. Đang muốn lanh mắt mắt sáng, vẫn có thể thấy rõ động tĩnh bên trong. Bất quá đối với tóc xanh loại này uống rượu say người mà nói, lanh mắt mắt sáng nhất định là không tồn tại. Trước mặt chính là đen nhánh một mảnh, đen dọa người. Hơn nữa mơ hồ có gió lạnh thổi qua, để cho người thận hư mắc đái. Tóc xanh đứng ở đầu hẻm, chần chờ một chút, lúc này mới mắng một tiếng đi vào. Ông cụ, có gì phải sợ? Cõi đời này còn có chuyện gì có thể so với trả tiền càng đáng sợ hơn? Không tồn tại à? Đi 2 bước, tóc xanh đột nhiên chợt chân một cái. Phịch, trùng trùng té ngã trên đất. CMN. Ai đặc biệt ở chỗ này giải dầu à? Nhiều tiền sao? Tóc xanh hùng hùng hổ hổ. Dùng răng muốn bỏ dậy. Đưa tay một cái. Mò tới cái mềm nhũn. Thịt thịt. Lành lạnh đồ. Ở kéo một cái. Lại dài điểm. Mà đồ chơi đây là. Tóc xanh đứng lên. Lấy điện thoại di động ra. Tiếp ánh sáng nhạt nhìn lại. Chỉ gặp dưới ánh sáng xanh. Tóc vàng đang một mặt tái nhợt. Chặt chẽ nhìn mình lom lom. Hơn nữa tóc vàng đầu lưỡi đưa lão trưởng. Đủ để 1 thước nhiều. À, quỷ a, chấm ngoặc kép, giết người rồi. Tóc xanh kinh hãi, điện thoại di động bị vung bay. Cả người tê liệt ngã xuống đất. Dùng cả tay chân về phía sau leo đi. Muốn rời xa kinh khủng này hiện trường. Cũng không bò bao xa. Liền lại cảm thấy sau lưng đụng phải thứ gì. Lành lạnh, thịt thịt, tóc xanh cắn chặt hàm răng, run lẩy bẩy quay đầu lại vừa thấy, ngay tức thì liền quất tới. Đây là tóc đỏ thi thể, nói chính xác là nửa tóc đỏ thi thể. Hắn bị người từ trong dùng bạo lực xé thành 2 nửa. Nội tạng máu tươi tán lạc đầy đất, lúc trước sở dĩ chân trợt, chính là bởi vì là đạp phải tóc đỏ ruột, trợt một chút. Cô gái quần áo trắng chậm rãi từ trong máu tươi nổi lên. Nàng quần áo vẫn là màu trắng. Cũng không có bị máu tươi nơi nhuộm. Người thủ pháp này không được à. Quá bạo lực. Một chút nghệ thuật cảm cũng không có. Cô gái quần áo trắng nhìn đầy đất nội tạng. Hơi có vẻ tiếc hận lắc đầu một cái. Nếu để cho nàng ra tay. Nói không thể vừa có thể nhiều một bộ hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ở sau đó Phương, cao hơn 2 mét đồng tướng quân trầm mặc ít nói đi lên trước. Tay phải thành chộp, chợt chụp vào tóc xanh. Phốp, móng cùng thịt tiếp xúc. Tựa hồ chưa từng chút nào trở ngại. Liền không vào tóc xanh trong cơ thể. Tóc xanh liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền vô lực nói tạm biệt nhân thế. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng theo móng vuốt không có vào đồng tướng quân trong cơ thể. P.S. Mà chết gọi là tích. Liêu trai trí dị. Nhân tử vi quỷ. Quỷ tích vi tích. Quỷ chi quý tích. Do nhân chi quý quỷ giá. Người. Trương đoan. Người chết thành ma. Ma chết thành tích. Ma sợ tích. Cũng như người sợ ma vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tasan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.